Trị Hoan trọng nhạt, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học buổi tối hoạt động kỳ thật chính là tiệc trà. Một đám giáo công nhân viên chức cùng giáo ngoại học giả tự phát tổ chức tiểu tụ. Tìm một chỗ nói chuyện phiếm thả lỏng. Tụ hội địa điểm ở giáo ngoại trà lâu. Tiến đến người không ít. Thêm lên 5-60 cái. Người quen rất nhiều. Trong đó liền có nam già mấy cái trước đồng sự. Cũng có máy tính học viện giáo thụ. Cái kia tìm nam già hỗ trợ lên lớp thay lão sư cũng ở. Đi vào liền đụng phải. Ân sư đi ở trung gian. Nàng hai một bên chạm một cái. Không dựa gần. Ba người gia nhập khiến cho một bộ phận giáo công nhân viên chức chú ý. Đặc biệt là nam già xuất hiện. Rất lệnh đại gia ngoài ý muốn. Rốt cuộc nam già vẫn chưa tham dự buổi chiều giao lưu hội. Nàng hiện tại lại là trang phục lộng lẫy hiện thân. Còn không có đổi đi vì ứng phó bữa tiệc mà xuyên xanh sẫm đai đeo váy dài. Này phó đả vẫn rất sáng mắt. Đặt ở một kiểu sơ mi trắng xứng quần tây vẫn là rất hút tình. Tưởng không chú ý đến đều khó. Lục tục có trước đồng sự lại đây chào hỏi. Tìm nam già đáp lời. Cũng có máy tính học viện lão sư nhận thức Kỷ Sầm An. Lại đây cùng các nàng liêu trong chốc lát. Ở đây không phải tất cả đều lẫn nhau hiểu biết. Có lão sư không quen biết nam già cùng Kỷ Sầm An. Có khi là ân sư chủ động hòa giải. Kẹp ở bên trong điều tiết không khí. Có khi còn lại là nam già giúp đỡ giới thiệu. Một vị mang viên khung mắt kính giáo thụ vào trước là chủ. Còn tưởng rằng nam già cùng Kỷ Sầm An đều là ân sư mang lại đây học sinh. Nhưng không lớn xác định. Bởi vì lúc trước chỉ thấy quá Kỷ Sầm An. Đối người này có điểm mơ hồ ấn tượng. Nam già giải thích, tỏ vẻ chỉ có chính mình mới là ân sư đồ đệ. Người nào đó không phải. Viên khung mắt kính giáo thụ hiểu rõ. Gật gật đầu, Nhạc A nói. Còn tưởng rằng hai người đều là. Đó là ta lầm. Kỷ Sầm An cấp vị này giáo thụ châm trà. Làm rõ bản thân thân phận. Rất có lễ tiết. Nói. Ta là nàng học sinh. Nàng là ta lão sư. Tính lên còn kém đồng lứa. Viên khung mắt kính giáo thụ ngẩn người. Nhiễm nhiên không dự đoán được có như vậy phức tạp. Một bên nam già im lặng. Lại không chen vào nói. Kỷ Sầm An lại nói. Bất quá hiện tại không phải. Trước kia từng có một trận là. Nam lão bản từ chức. Đã không ở chúng ta trường học nhậm giáo. Một phen lời nói được bảy quải tám cong. Tựa hồ ý có điều chỉ. Giáo thụ không nghe ra trong đó thâm ý. Theo lời nói liền hỏi chút khác. Đối nam già từng có Lý Công Đại dạy học rất cảm thấy hứng thú. Nam già mặt mày nhu hòa. Không đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt. Liêu xong cái này. Ngược lại lại tới nữa mặt khác đồng sự. Kỷ Sầm An tiếp tục châm trà. Bưng cho người khác. Lại đoan một ly cấp nam già. Duỗi tay đưa qua đi. Biểu tình tối nghĩa, nam lão sư, người cũng uống trà, làm trò đại chúng mặt. Nam già sẽ không phất khai này phân tâm ý, tiếp được cái ly. Cũng xem đối phương một chút, nhẹ nhàng nói tạ, Kỷ Sầm An thẳng lăng lăng đối thượng nàng tầm mắt. Không bên dưới, không bao lâu, ân sư lại đây, mang các nàng đi gặp mỗ mỗ giáo thụ. Qua đi không lại phát sinh cùng loại sự, vẻn vẹn một lần. Kỷ Sầm An vẫn là biết đúng mực, không đến mức tại đây loại trường hợp hạ lăn lộn mù quáng. Làm từng người đều xuống đài không được, ân sư chẳng hay biết gì. Đối nàng hai miêu nị một mực không biết, một chút dị thường cũng chưa cảm giác ra tới. Ân sư đối Kỷ Sầm An thực chiếu cố, xem ở đồ đệ phân thượng, tìm cách đãi Kỷ Sầm An hảo. Chỉ để lại nam già lót đường, đổi làm là lén tiếp xúc. Nam già sớm rời xa Kỷ Sầm An, nhưng ở trà lâu, nàng dường như không có việc gì mà ứng đối, dường như chỉ là một hồi lại tầm thường bất quá xã giao. Kỷ Sầm An mặt sau bị chính mình học viện lão sư lôi đi, đến bên kia tâm sự, đó là từ trước sau lần đầu tiên trở về, tuy không tính chính thức, nhưng nhìn thấy quen thuộc gương mặt rất nhiều, nam già cùng vài tên trước đồng sự liêu đến nhiều nhất. Mặt sau cơ bản đều là cùng bọn họ ở tán gẫu. Trước đồng sự hiền lành. Hỏi cập nàng từ trước sau tình huống. Mọi người không biết nàng làm gì nhà mình đến tới không dễ công tác. Còn tưởng rằng nàng làm sao vậy? Nam già đúng sự thật báo cho. Nhưng không nói được quá kỹ càng tỉ mỉ. Đại khái để một miệng phòng làm việc. Dư thừa liền không có. Một người nam sĩ nói tới từ hành giàn. Trở nên có chút bát quái. Khuếch đại nói. Từ khi nam lão sư ly giáo. Từ lão sư nhưng luôn là nói về ngươi. Mỗi ngày đều đem ngươi treo ở bên miệng. Một vị khác phó giáo sư nói tiếp. Này có cái gì hiếm lạ? Ta nam lão sư cùng từ phó giáo sư vốn chính là cùng nhau lớn lên. Người hai thanh mai trúc mã. Có người loạn mở miệng nói. Phía trước ta còn tưởng rằng nam lão sư chuyện tốt gần tới. Nam sĩ nói. Nói lung tung. Chúng ta từ phó giáo sư còn ở bên này. Nhân gia nam lão sư có thể tìm ai kết hôn. Ngươi một lời ta một câu. Không có nam già làm sáng tỏ cơ hội. Nam già muốn mở miệng sửa đúng. Châm trước nên như thế nào rằng. Nàng là cái quá mức bận tâm thể diện. Đã để ý chính mình hình tượng. Cũng vì người khác suy nghĩ. Cho dù đối tượng là từ hành giàn. Ấp ủ lời nói gian. Viện trưởng cũng tới. Đến nơi này đảo quanh du. Đoàn người đình chỉ vô nghĩa. Lập tức thay đổi chuyện. Không nói giỡn. Nam già muốn nói lại thôi. Chung quy vẫn là câm miệng. Bỏ lỡ tốt nhất giải thích thời cơ. Đã không hảo lại đem đề tài quay lại đi. Vài bước xa bên cạnh bàn. Kỷ Sầm An đang cùng một vị lão giáo thụ nói chuyện với nhau. Người này ngoài cười nhưng trong không cười. Hướng nơi này lại nhìn hạ. Tiệc trà liên tục đến buổi tối 10 giờ mới kết thúc. Lại lúc sau là Kỷ Sầm An lái xe đưa ân sư đến trụ khách sạn. Nam già cũng đi theo. Bị ân sư kéo lên cùng nhau. Này đều buổi tối. Nam già trên người mùi rượu còn không có tản mất. Ân sư không yên tâm nàng chính mình đánh xe rời đi. Thế nào cũng phải làm ơn Kỷ Sầm An hỗ trợ đưa đoạn đường. Dù sao nam già thuê nhà ly ân sư trụ khách sạn không xa. Vài dặm đường. Lái xe không dùng được bao lâu. Dọc theo đường đi. Ân sư đều cùng Kỷ Sầm An trò chuyện. Nói lên nay buổi chiều giao lưu hội. Còn có trường học công việc. Đều quay chung quanh Kỷ Sầm An tới. Không rời đi người này. Nam già ngồi ở hàng phía sau. Đa số thời điểm đều nghe. Ngẫu nhiên sẽ giảng hai câu. Tất cả đều là tiếp ân sư nói cha. Không thế nào cùng Kỷ Sầm An liêu. Kỷ Sầm An cũng giống nhau. Phảng phất hàng phía sau người là trong suốt không khí. Không cho dư thừa chú ý. Trong xe bầu không khí lộ ra một cổ tử quái dị. Chỉ có nàng hai mới có thể cảm thấy không thích hợp. Có cái gì thay đổi. Giống một cây thằng lạc trong lòng. Không ngừng mà buộc chặt. Lôi kéo. Lại giống có một cục đá đè nặng. Đặc biệt trầm trọng. Nam già quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Cơ bản không thấy hàng phía trước. Quay đầu nhìn bay nhanh về phía sau cảnh đêm. Bên ngoài đường phố phồn hoa. Ngũ quang thập sắc đèn lập lòe. Màu đen bóng dáng đảo rũ. Nghiêng nghiêng kéo trường. Đánh vào xám xịt trên mặt đất. Tới rồi khách sạn. Ân sư xuống xe. Hai bên cáo biệt. Nam già cùng ân sư nói một lát lời nói. Tỏ vẻ quá hai ngày sẽ lái xe đưa ân sư đi sân bay. Ân sư cười cười. Sớm chút trở về đi. Xe phát động. Tới rồi phía trước đoạn đường hướng rẽ phải cong. Hướng tới thuê nhà xuất phát. Còn lại đoạn đường. Trong xe không lại có thanh âm. Phía trước vị kia không lên tiếng. Mặt sau nam già cũng thức thời. Đều làm lơ đối phương. Đến tiểu khu cửa. Mở cửa xuống xe. Nam già khom lưng đi ra ngoài. Đứng thẳng. Lại đóng cửa xe. Xoay người muốn đi. Cự người với ngàn dặm ở ngoài. Trên ghế điều khiển Kỷ Sầm An rốt cuộc ra tiếng. Ngón tay thon dài ở tay lái thượng gõ điểm hai hạ. Nhìn chằm chằm nàng. Lập tức hỏi. Cứ như vậy. Không có. Nam già dương mắt. Lạnh giọng nói. Kỷ tiểu thư cảm thấy còn muốn như thế nào? Sẽ không giảng tiếng người dường như. Kỷ Sầm An không đầu không đuôi mà trả lời. Nhìn không ra tới. Nam lão bản nguyên lai như vậy có bản lĩnh. Nam già ẩn nhẫn. Thẳng tắp đứng ở bên đường. Cửa sổ xe bị đóng lại. Ngăn cách trong ngoài. Kỷ Sầm An bất hòa nàng lãng phí thời gian, không chiếm được chính mình muốn đáp án. Lái xe liền chuyển ra bên này, nhanh như chớp liền xử tiến con đường phương xa. Ở bên đường đứng yên thật lâu, tùy ý buồn táo gió thổi. Nam già nhìn chằm chằm xe rời đi phương hướng. Hai bên lần đầu tiên dùng mình, tương đương trường một đoạn thời gian cũng chưa hòa hảo. Rốt cuộc là còn không có xác định quan hệ. Trung gian cách một tầng sương mù, tín nhiệm quá yếu ớt, bất kham một kích, cái gì đều ngăn cản không được. Có sự các nàng đều không có làm rõ. Lúc ấy thật liền chặt đứt, đoạn đến sạch sẽ, có thể là áp lực quá lớn. Gia đình cùng công tác phương diện đều khó. Nam già liên tục mất ngủ một vòng, kia trận mãi cho đến đêm hôm khuya khoắt đều ngủ không được. Kia đoạn thời gian phi thường mệt. Thông thường hành trình chặt chẽ, vẫn luôn là Hoài Giang, rét thành cùng nước ngoài mấy đầu chạy, nam già luôn là tự tay làm lấy, rất nhiều nghiệp vụ đều là chính mình chạy, chính mình ra mặt nói, phòng làm việc còn ở vào lúc đầu phát triển giai đoạn, phải làm sự tình lại nhiều lại tạp, nàng từ lúc bắt đầu liền đầu nhập vào sở hữu tâm huyết, chịu không nổi chút nào rung chuyển. Mọi việc đều cần thiết chính mình đem khống mới yên tâm. Tiểu trợ lý rất nguyện ý giúp lão bản chia sẻ. Thấy nàng như vậy liều mạng, một lần lo lắng nàng khiêng không được. Nam già hơn phân nửa tinh lực đều ở công tác thượng. Nửa tháng sau lại đi thứ nước Pháp. Vừa ra kém chính là 10 ngày qua. Đến nước ngoài đãi một đoạn thời gian. Trong lúc này nam gia bên kia lại tìm được phòng làm việc một lần. Lão Thái Thái cùng Long Phượng Thai đi qua, không biết nàng ở đi công tác, đi mới biết được người không ở, nam mẫu ngã bệnh. Đương mẹ nó thân thể không tốt, có sáng sớm thượng té xỉu ở nhà, mau giữa trưa mới bị phát hiện. Lão Thái Thái vốn định ở di động cùng nam già giảng việc này, nhưng nam già không tiếp điện thoại, liền không cơ hội nói cho, chỉ có thể đến phòng làm việc tìm nàng. Nam mẫu ở bệnh viện ở vài thiên, trong bụng dài quá tốt nhọt, cần thiết thông qua giải phẫu cắt bỏ. Hiện giờ cả gia đình đều thủ nam mẫu, rất là lo lắng. Lão Thái Thái làm phòng làm việc công nhân tiện thể nhắn cấp nam già, làm nàng về nước liền đi bệnh viện, đi thăm nam mẫu. Nam già là ban đêm mới thu được tin tức, vừa vặn là ở về nước trước một ngày buổi tối. Nàng ngày hôm sau sáng sớm liền trở về rét thành, đuổi ở phẫu thuật bắt đầu trước đến bệnh viện, giải phẫu thực thuận lợi, an ổn vượt qua, kế tiếp lại nằm viện quan sát một thời gian, không thành vấn đề liền có thể tiếp về nhà. Nam phụ không tiếp thu nam già xuất hiện, nhưng ngại vì thế ở công chúng trường hợp, vì thế tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn, không cùng nữ nhi chấp nhặt. Nam già ở bệnh viện thủ 3 ngày, buông công tác. Ở trước giường bệnh chiếu cố thân mụ, lão thái thái đối này vui mừng, khẽ sở an ủi, đừng cùng ngươi ba so đo, hắn liền cái kia tính tình, từ hành giản hôm qua thăm người bệnh, thuật trước thuật sau đều đã tới, xuất viện ngày đó, hắn còn lái xe đến bệnh viện giúp đỡ đón đưa, ân cần thật sự, nam phụ vừa ý từ hành giản, sao xem đều vừa lòng. Cười tủm tỉm giống xem chuẩn con rể giống nhau xem hắn. Trong nhà còn lại thành viên cũng thích từ hành giản. Đặc biệt là nam mẫu. Cảm thấy hắn nơi nào đều ưu tú. Chỉ có nam già không thích họ từ. Trong lòng phiền chán. Lão thái thái lôi kéo nàng. Nhỏ giọng nói. Mẹ ngươi mấy ngày nay không thoải mái. Nhiều cố nàng một ít. Rốt cuộc vẫn là tùy tiện. Miễn cưỡng chịu đựng. Xuất viện chứng minh là nam già đi xử lý, lấy dược còn lại là từ hành giản cùng nam phụ chạy chân. Có lẽ là quá mức có duyên, ngày đó thế nhưng gặp Kỷ Sầm An đoàn người, đối diện bệnh hát, oạn là Thiệu Dư Bạch, vị này thương tới rồi chân, là Kỷ Sầm An cùng một chúng bằng hữu đưa Thiệu Dư Bạch lại đây. Các nàng ở thang máy đụng phải, Thiệu Dư Bạch bị Kỷ Sầm An đỡ, một chân đứng không vững. Liền dựa vào Kỷ Sầm An trên vai. Cả người đều mau ỉ ở Kỷ Sầm An trong lòng ngực. Mặt khác những cái đó bằng hữu không một cái đi lên hỗ trợ. Đối này xuất hiện phổ biến bộ dáng. Giống như không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Đại để là thời gian dài mệt nhọc công tác gây ra. Thêm chi hai ngày này không sao nghỉ ngơi. Nam già môi sắc thiên bạch, cơ hồ không có huyết sắc. Thang máy bay lên thong thả. Mỗi đến một tầng lâu liền mở ra một lần. Không ngừng có bệnh hát. Oạn cùng người nhà ra vào. Nam già đứng ở nhất sườn. Trên tay nắm chặt mới vừa đóng dấu tốt thủ tục tài liệu. Kỷ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch bọn họ ở dựa ngoại kia một đầu. Phảng phất không có nhìn thấy nàng. Cũng không quay đầu lại. Cho đến đối ứng tầng lầu. Nam già muốn trước đi xuống. Thiệu Dư Bạch lúc này mới bỗng nhiên phát hiện nam già giống nhau. Trên mặt có điểm kinh ngạc. Cùng thấy vị nào muốn tốt người quen. Mở miệng liền kêu nàng. Nam lão bản. Đáng tiếc thang máy ngừng thời gian liền như vậy trường. Không có tế nói cơ hội. Không kịp nói nhiều hai câu. Từ Hành Giản ở cửa thang máy chờ. Chờ ở nơi đó chờ nam già đi lên. Kỷ Sầm An hướng ra phía ngoài ngắm hạ. Không giấu vết. Mặt trầm như nước. Lạnh lùng. Nam mẫu xuất viện sau. Toàn gia đều trở lại nhà cũ. Nam già cần thiết qua đi. Vô luận nam phụ sẽ làm yêu vẫn là khó xử nàng. Làm nữ nhi không đạo lý như vậy nhẫn tâm. Bởi vì lần này nam mẫu bệnh. Nam gia ngừng nghỉ gần tháng. Trước đây tranh chấp hạ màn. Trước rơi xuống màn tre. Lão thái thái kẹp ở cha con trung gian hai bên hòa hoãn. Hy vọng bọn họ có thể hòa hảo trở lại. Không cần làm đến như vậy cương. Một cái là thân sinh nhi tử. Chính mình trên người rơi xuống thịt. Một cái là cháu gái. Chính mình mang đại cô nương. Lão thái thái hai bên đều luyến tiếc. Hai bên đều không bỏ xuống được. Cũng may lần này nam phụ không lại làm lão thái thái khó làm. Xem ở lão nhân ra mặt mũi thượng. Đối nam già mở một con mắt nhắm một con mắt. Nam già cũng không cho những người khác khó xử. Thích hợp cúi đầu. Nam mẫu thuật sau khôi phục rất chậm. Về nhà sau ốm đau hơn 10 ngày đều hạ không tới. Chờ đến có thể xuống đất. Người đều gầy đến không thành bộ dáng. Vì làm thân mụ càng tốt mà dưỡng bệnh. Nam già thậm chí cho phép Từ Hành Giản trướng mắt. Đối nào đó sự làm như không thấy. Mặc kệ mấy cái trưởng bối ở trong tối làm một đống lung tung rối loạn tên tuổi. Nam mẫu lâu lâu liền thỉnh Từ Hành Giản tới cửa. Có khi còn thác đại ca đưa một ít thang thang thủy thủy đưa tới trường học cấp Từ Hành Giản. Nam già đi trường học vài lần. Vô tâm tình tìm Từ Hành Giản. Còn là không khỏi tâm địa đi Lý Công Đại. Có khi sẽ tới bên kia đi một chuyến. Tiến trong trường học đi dạo. Có hai lần nàng cũng chưa thấy Từ Hành Giản. Chỉ là qua đi hai vòng. Trước đồng sự nhìn thấy nàng. Nhiệt tình ý bảo. Hỏi. Lại tới tìm Từ lão sư A. Nam già phủ nhận. Không phải. Không tìm hắn. Trước đồng sự vẻ mặt. Ta hiểu. Bộ dáng. Lập tức nói cho nàng Từ Hành Giản ở nơi nào. Lòng nhiệt tình nói. Lúc trước ở bên kia nhìn thấy hắn. Người hiện tại qua đi hẳn là còn có thể nhìn thấy. Hoặc là gọi điện thoại cho hắn cũng đúng. Từ lão sư khẳng định có thể ra tới tiếp ngươi. Lý Công Đại rộng lớn. Trong trường học có mấy vạn danh sư sinh. Đi vào đi một cái qua lại. Cơ bản cũng không gặp được mấy cái nhận thức người. Đến không một chuyến. Nam già chưa cho Từ Hành Giản gọi điện thoại. Quay đầu liền đi rồi. Nhưng thật ra Từ Hành Giản cho nàng đã phát tin tức. Hẳn là nghe trước đồng sự nói gì đó. Tự mình đa tình tìm nàng hỏi đông hỏi tây. Nam già ngại phiền. Một cái tin tức cũng chưa hồi. Trực tiếp đem điện thoại ném một bên. Ân sư từ tới rồi Hoài Giang. Cũng thời gian rất lâu không động tĩnh truyền đến. Duy nhất một lần video trò chuyện là hỏi nam mẫu thân thể trạng huống. Ân sư từ người khác nơi đó nghe nói giải phẫu sự. Tương đối quan tâm bên này. Hai thầy trò cách màn hình mặt đối mặt. Nam già ăn nói nhỏ nhẹ. Bình tĩnh mà kể rõ gần đây hướng đi. Video cuối cùng, ân sư vẫn là hỏi Kỷ Sầm An. Biết nam già gần nhất bất hòa người nọ liên hệ. Lúc ấy ra chuyện gì? Nam già nói, không có gì, ngài đừng lo lắng. Ân sư hỏi, có phải hay không gặp được phiền toái? Không phải, thật không có việc gì. Nam già trấn định, không đề cập tới những cái đó có không? Ánh mắt tránh đi, không xem màn hình bên kia. Tận lực không biểu hiện ra manh mối. vốn dĩ cũng không có gì quan hệ. Ngài không cần loạn tưởng. Không lần đó chuyện này. Ân sư còn tưởng tiếp tục lải nhải. Nhưng nam già thật không vui đề. Đương trường liền tách ra đề tài. Không thể nề hà. Ân sư chỉ có thể không hỏi. Không bức nàng. Muốn cắt đứt lúc ấy. Ân sư còn hỏi nổi lên từ hành giàn. Nhưng nam già vẫn như cũ là không muốn đề cập. Qua loa lấy lệ một phen liền trước cắt đứt video. Không cho hỏi lại. Trong lòng đổ đến khó chịu. Nghẹn đến mức hoảng. Một hồi video nhiễu đắc nhân tâm phiền ý loạn. Đến buổi tối đều mặc danh áp lực. Nam già lại mất ngủ. Hạ ban đêm trằn trọc đều thanh tỉnh. Tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Lại hai tháng sau. Phòng làm việc sinh ý từ từ tiêu điều. So với khoảng thời gian trước kém không ít. Không mặt mũi lại thỉnh ân sư dắt kiều đáp tuyến. Nam già đều là bản thân phí tâm phí lực tìm khách hàng. Kéo xuống tự tôn cùng ra mặt. Cố nén ghê tởm dung nhập cái gọi là xã hội quy tắc chung. Uổng có túi ra cùng tài hoa ăn không hết cơm no. Phương pháp cùng tài nguyên mới là mấu chốt. Thế giới này có năng lực người quá nhiều. So nàng cường cũng nhiều đếm không xuể. Nàng bất quá là muôn vàn con kiến chung một con. Liền phản kháng tư cách đều không có. Một ngày, tiểu khu ngoại lại ngừng một chiếc ngoại lai xe. Một chiếc xưởng bồng siêu chạy. Cực kỳ cao điệu, nam già trở về khi gặp được. Nhưng không ngừng lưu, không để bụng trong xe ngồi vị kia. Siêu chạy ở tiểu khu ngoại đình đến buổi tối. Trời tối mới khai đi. Sau một ngày, nam già vẫn là cứ theo lẽ thường làm việc. Tiếp tục phòng làm việc cùng thuê nhà hai điểm một đường nhật tử. Tuần sau thiên, nam già ra cửa bái phòng khách hàng. Cùng mỗ vị phú thái thái ước cùng nhau phao suối nước nóng. Thuận tiện mang hợp đồng qua đi ký tên. Phao suối nước nóng địa phương ở vùng ngoại ô, phú thái thái bằng hữu địa bàn thượng. Trực tiếp đặt bao hết phao. Phú thái thái không kém tiền. Đã tưởng chiếu cố bằng hữu sinh ý, cũng không vui bị quấy dày. Nam già sáng tinh mơ liền xuất phát. Cấp đối diện đương tài xế. Phóng thấp tư thái đi nói chuyện hợp tác. Phú thái thái cũng sảng khoái. Không hợp cái giá. Tới rồi suối nước nóng quán không nói hai lời liền trước ký tên. Nói, tới phải hảo hảo hưởng thụ. Không nói chuyện những cái đó hư. Ta tin được nhà ngươi. Nam già tự giác thu hồi hợp đồng. Rất biết điều. Kế tiếp liền chuẩn bị toàn tâm bồi phao suối nước nóng. Đi vào, một khối tiến phòng. Còn có một vị khách không mời mà đến chờ ở nơi đó. Phú thái thái cười nói. Đúng rồi. Đã quên nói cho nam lão bản ngươi. Ta còn hẹn một cái bằng hữu lại đây. Nam lão bản ngươi đừng để ý, nhìn cái kia trên đường xuất hiện bằng hữu. Nam già trên mặt biểu tình phức tạp, ánh mắt khẽ biến, Kỷ Sầm An tiến lên. Trước tiếp đón phú thái thái, lại nhìn phía nam già, tầm mắt dừng hình ảnh ở trên người nàng. Phao suối nước nóng trước muốn trước thay quần áo, đến cách gian đổi, trong lúc ra điểm đường rẽ. Kỷ Sầm An đầu tóc triền áo tắm thượng, yêu cầu hỗ trợ, phú thái thái không rảnh, chỉ có thể là nam già đi vào phụ một chút. 2-3 phút qua đi, hẹp hòi phòng thay đồ, nam già không có đường lui, lưng dựa ở tấm ván gỗ thượng, nàng hô hấp là loạn, trong lòng cũng là loạn, nàng bị Kỷ Sầm An ôm, gần như thở không nổi. Kỷ Sầm An nâng lên nàng mặt, khiến cho đối với chính mình. Khẽ cắn môi, từng câu từng chữ trầm giọng hỏi. Ở ngươi trong mắt chính là như vậy. Vốn dĩ cũng không có gì quan hệ. Cách chương.